Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 82, xe vừa dừng trước đèn đỏ, điện thoại Hứa Ninh Thanh liền vang lên. Toàn bộ quá trình hắn không nói gì, cuối cùng chỉ hơi nhíu mày, nói một tiếng đã biết liền cúp điện thoại. Thường Lê hỏi, có chuyện gì vậy chú? Không có gì, bên công ty đang muốn mở hội nghị trực tuyến. Bây giờ luôn sao? Hứa Ninh Thanh nói, không. Anh đưa em đi ăn cơm tối xong quay về công ty là được, dù sao cũng là hội nghị trực tuyến, không thể làm ở nhà sao? Tư liệu còn đang trong máy tính ở phòng làm việc của anh, tài khoản mã hóa gửi không được, chỉ có thể đi một chuyến. Thường Lê ồ một tiếng, lập tức tháo xuống cái mask phá của khi nhìn vừa thấy chiếc xe này của Hứa Ninh Thanh. Vậy cứ đi thẳng đến công ty chú là được, gọi thức ăn bên ngoài, chú họp còn cháu làm bài tập. Thường Lê nói, cháu đang muốn đến công ty một chuyến chú đây. Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu nhìn cô, Thường Lê nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phải đi chế tạo một chút ký ức mới. Hứa Ninh Thanh không nói gì, trực tiếp bật đèn rẽ phải. Xuyên qua con đường tan tầm, lúc đến tập đoàn Thừa Họa đã 6 giờ tối, trong công ty yên ắng, chỉ trừ vài phòng làm việc đặc biệt vẫn sáng đèn, đa số mọi người cũng đã tan làm. Thường Lê đi theo Hứa Ninh Thanh vào thang máy lên tầng cao nhất, Hứa Tổng. Trợ lý đứng dậy, lại nhìn về phía Thường Lê sau lưng hắn gật đầu, Thường Tiểu Thư. Trợ lý cầm một chồng văn kiện trên bàn đưa tới, Hứa Tổng, đây là số liệu và tình hình kiểm tra sản phẩm mới lần này do bộ phận kỹ thuật gửi tới, còn có bữa tối của hai người ở Victorian đã được đặt sẵn sàng. Hứa Ninh Thanh ừ một tiếng, thuận miệng nói, cô tan ca trước đi. Sau đó cầm văn kiện cùng Thường Lê túi sách, mang theo cô nhóc đi vào phòng làm việc của mình. Em ngồi ở đây một lát, anh đi sửa sang lại tư liệu đã. Thường Lê đẩy ghế tới đối diện Hứa Ninh Thanh. Lại từ túi sách rút ra một tờ bài tập bắt đầu làm, chỉ bất quá mấy con số khô khan này không có tí lực hấp dẫn nào, huống hồ còn có Hứa Ninh Thanh ngồi đối diện, Thường Lê làm không được cứ chút chút lại nhìn lén Hứa Ninh Thanh. Lúc này cô mới phát hiện Hứa Ninh Thanh bị cận nhẹ, bây giờ trên sống mũi hắn đang mang cặp kính gọng vàng, thấu kính hơi lõm, càng thêm giống một tên lưu manh, có chút nho nhã bại hoại. Cái người này dáng dấp sao có thể đẹp trai như vậy nhỉ, Thường Lê nhìn không được cảm khái. Thực sự giống như tất cả hình mẫu lý tưởng trong trí tưởng tượng của cô đều được khắc lên người hắn. Hứa Ninh Thanh soạn sửa xong văn kiện đặt xuống bàn, cùng lúc tiếp tân công ty mang bữa tối đến, ăn cơm đã, lát nữa lại làm bài tập tiếp. Hứa Ninh Thanh nói, Thường Lê cất bài tập qua một bên, nhìn Hứa Ninh Thanh đem hộp thức ăn từng cái mở ra. Nhà hàng Hứa Ninh Thanh chọn trước sau như một đều rất ngon. Hứa Ninh Thanh tháo mắt kính cất vào ngăn kéo, ánh mắt rơi trên đề toán của Thường Lê. Đáp án lựa chọn app của cô nhóc viết rất lớn, hắn tùy ý quét qua, chỉ tay vào một bài, bài này hình như sai rồi, Thường Lê nhìn theo hướng tay hắn, Hứa Ninh Thanh cầm bút chì, lật mặt sau viết ra lời giải, hai ngón tay kẹp tờ giấy giơ lên trước mặt Thường Lê, chữ viết người đàn ông rất đẹp, nét bút trôi chảy, Thường Lê trước tiên thưởng thức nét chữ một hồi, rồi mới nhìn lời giải của hắn, qua hai giây, cô a lên một tiếng, cầm bút đổi C thành D. Anh còn tưởng chỉ là thành tích em không tốt lắm thôi. Hứa Ninh Thanh, cái đề toán này thành tích không tốt cũng giải được. Thường Lê nguyết hắn. Hứa Ninh Thanh cười một tiếng, với cái tài nghệ này của em, thi đại học còn có mấy ngày liệu có kịp không? Không phải cháu đang rất nghiêm túc học sao, toán vốn dĩ là môn cháu kém nhất. Thường Lê lầm bầm, toán học của chú giỏi vậy thì dạy cháu đi. Hứa Ninh Thanh thời niên thiếu khá ham chơi, thành tích không nằm trong top, chẳng qua dù sao cao trung cũng được học lớp chọn. Lại thông minh sẵn, thành tích khoa học tự nhiên từ trước đến nay cũng không tệ, anh dạy em sợ em nghe không vào. Hứa Ninh Thanh nhàn nhã nói, Thường Lê ngẩng đầu, không hiểu lắm, vì sao, từ nãy tới giờ đã qua bao lâu rồi mà làm được có 8 bài. Hứa Ninh Thanh híp híp mắt, nhìn anh hay là nhìn đề, Thường Lê giơ tay đoạt lại tập đề trong tay hắn. Sau khi ăn cơm xong, Hứa Ninh Thanh liền bật máy tính mở hội nghị trực tuyến. Hình như là mấy vấn đề kỹ thuật liên quan tới sản phẩm mới gì đó của công ty, Thường Lê một bên làm bài tập một bên nghe, nghe hồi một chữ cũng không hiểu. Người đàn ông đã cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc một chiếc sơ mi, ống tay áo sắn ngay ngắn lên khuỷu tay, thần sắc ngưng trọng, thu lại bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày, lộ ra thêm vài phần nghiêm nghị. Trước tiên ông hãy cùng quản lý bên nhà máy châu Úc xác nhận lượng cung ứng trong dây chuyền sản xuất, bộ phận kỹ thuật hợp tác với bộ phận nghiên cứu điều tra. Tăng hiệu quả và tăng tỷ suất lợi nhuận. Thường Lê nghe Hứa Ninh Thanh nói, nằm bẹp trên bàn, cầm chống trên mép bàn tiếp tục nhìn đề. Đột nhiên, người đàn ông đưa tay qua lấy bút gõ hai cái lên bài cô, giọng nói nghiêm nghị, ngồi dậy. Thường Lê dừng lại, mắt nhìn máy tính,

quay người đi vào nhà. Hứa Ninh Thanh đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu, lúc này mới nới lỏng tay, chậm rãi nâng tay ấn xương lông mày, cúi đầu cong môi, phát ra tiếng cười trầm thấp, quay người đi xuống tầng. Cả người Thường Lê ngập tràn phấn khích vì cuối cùng cô cũng chọc được Hứa Ninh Thanh, vừa vô nhà liền vọt vào phòng ngủ, nhảy lên giường lăn qua lăn lại mấy vòng. Cô ngồi nhớ lại phản ứng của Hứa Ninh Thanh, rõ ràng là sửng sốt, hô hấp cũng có cảm giác hơi nóng. Thường Lê ôm mặt, mặt cô cũng nóng lên rồi. Cô ngồi trên giường hồi lâu, lại bịch bịch chạy tới ôm Bánh Bánh lên giường, hung hăng chà đạp một phen. Lại một lát sau, Thường Lê lấy từ trong túi ra điếu thuốc cô vừa tịch thu. Trên đầu lọc có dấu răng mờ mờ, là Hứa Ninh Thanh cắn. Thường Lê đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chọc chọc vòng răng bên trên. Lại cảm thấy động tác mình hình như có chút hèn mọn, nhanh chóng dừng lại, mở tủ đầu giường lấy ra một hộp gỗ tinh xảo, đem điếu thuốc đặt vào bên trong, cất giữ. Cô vừa đem hộp đặt về vị trí cũ, điện thoại ném ở góc giường liền rung một tiếng. Thường Lê cầm điện thoại lên, nhìn thấy ghi chú tin nhắn chị Niệm Niệm. Chị Niệm Niệm, Lê Lê, ngày mai mấy giờ em dậy? Điềm Lê Lê, chắc là 9 giờ gì đó, sao vậy ạ? Chị Niệm Niệm, chú em không phải nói em muốn tìm người dạy kèm sao, vừa vặn ngày mai chị được nghỉ. Điềm Lê Lê, dạ. Chị Niệm Niệm, chú ấy đang trong vòng bạn bè đó, em không biết sao. Thường Lê có một dự cảm không lành. Quả nhiên vừa ấn mở vòng bạn bè liền thấy bài đăng mấy tiếng trước của Hứa Ninh Thanh. Con bé chỉ thi được từng này điểm, ở đâu có giáo viên tốt, kèm theo hình ảnh là bảng điểm lúc chiều Hứa Ninh Thanh gửi cho Thường Lê. Thường Lê trực tiếp gửi cho Hứa Ninh Thanh một gói biểu cảm. Trong vòng 3 ngày sẽ giết được chú, Diệp G. Hứa Ninh Thanh nhận được tin nhắn Thường Lê lúc vừa cởi áo đi tắm. Kết quả mở ra là hình một con mèo đang trừng mắt, bên cạnh còn ghép thêm một con dao gọt hoa quả, trong vòng 3 ngày sẽ giết được chú. Hứa Ninh Thanh không nghĩ cũng biết nhất định là Thường Lê đã nhìn thấy vòng bạn bè của mình. Thật ra hắn cũng không hay đăng lên vòng bạn bè, cũng không quan tâm mấy cái kỷ niệm 3 ngày 1 năm ôn lại một lần. Tùy tiện lướt một cái có thể nhìn thấy nội dung của mấy năm trước. Hứa Ninh Thanh ấn mở WeChat, cột thông báo đã hiện con số 99 tin. Hứa ca. Khoe ân ái. Ai, quá đủ rồi, biết bạn gái của cậu trẻ tuổi, đừng có mẹ nó khoe nữa. Ha ha ha, đệt mợ. Thành tích này so với tôi hồi đi học cũng không khác nhau lắm. Người khác yêu đương ăn chơi phóng túng, Hứa tổng yêu đương trau dồi kiến thức à. Hứa ca tự mình dạy đi. Sai một đề tháo một khuy không phải càng kích thích sao? Một đám người nói chuyện không biết kiềm chế, Hứa Ninh Thanh không xem hết liền tắt điện thoại vứt qua một bên. Từ khi Hứa Ninh Thanh bị Thường Lê đánh một bạt tai ở quán bar, lại từ sau khi sinh nhật phòng tệ uống say ôm Thường Lê nói cái gì mà Lê Lê cùng anh về nhà có được không? Từ đó tin tức Hứa Ninh Thanh đang theo đuổi Thường Lê đã lan rộng khắp cái giới kinh doanh này, thậm chí còn thêm mắm dặm muối một phen, cái gì mà Hứa thiếu gia yêu đương theo đuổi không thành. Mặc dù không dám nói trước mặt Hứa Ninh Thanh nhưng hắn ít nhiều cũng biết một chút, nhưng mà đối với chuyện này có giải thích cũng vô dụng. Hứa Ninh Thanh rửa mặt, hai tay chống trên bệ cẩm thạch, mái tóc đen thấm ướt rủ xuống trên trán, giọt nước thuận theo sườn mặt trượt xuống cằm. Trong đầu tái hiện lại cảnh ban nãy cô gái nhỏ trên dãy hành lang sáng mờ. Đặt tay lên vai hắn, nhón chân tiến lại gần, da thịt trắng nõn, lông mi cong dài chớp chớp, con người sáng long lanh, cùng đôi môi hồng hơi hé ngậm thân thuốc. Hứa Ninh Thanh lại một lần nữa nhìn thấy rõ ràng niềm yêu thích bên ngoài của bản thân đối với Thường Lê lẫn cả dục vọng sâu thẳm bên trong, ngay thẳng thuần túy, là dục vọng của đàn ông đối với phụ nữ. Cổ họng có chút ngứa, sắc mặt tối lại, hầu kết trên dưới lưu loát khẽ động, hắn đưa tay lên vuốt mái tóc ẩm ướt ngược ra sau, thanh âm khàn khàn, đệt. Thường Lê không hề hay biết cái người Hứa Ninh Thanh bị cô rắp tâm trêu cho đỏ mặt kia cả một đêm bị hành hạ tra tấn đến ngủ không ngon giấc, hơn nửa đêm còn phải bật dậy đi tắm nước lạnh. Mặc dù bất mãn với việc Hứa Ninh Thanh cười nhạo mình trong vòng bạn bè, nhưng dù sao cũng năm cuối rồi, Thường Lê vẫn hẹn thời Niệm Niệm học thêm, địa điểm đương là nhà Hứa Ninh Thanh. Thường Lê sáng sớm thức dậy, soạn sách giáo khoa, sẵn tiện còn đi xuống mua ba phần ăn sáng mới đến nhà Hứa Ninh Thanh, ấn chuông một cái Hứa Ninh Thanh liền mở cửa. Hôm nay chú dậy sớm thế. Thường Lê nhìn Hứa Ninh Thanh nói, giọng mũi hắn rất nặng, giống như bị cảm, không phải vì hôm nay em tới à. Thường Lê, chị Niệm Niệm nói muốn đến nhà để chú dậy kèm cho cháu à. Hôm qua anh tới tìm con bé. Hứa Ninh Thanh để Thường Lê vào nhà, lại vô cùng tự nhiên cầm bữa sáng từ trong tay cô, pha cho mình cốc cà phê bắt đầu ăn. Không đầy một lát thời Niệm Niệm đã đến. Thời Niệm Niệm từ khi học năm nhất cao trung đã là học bá ban tự nhiên. Bây giờ lại là nghiên cứu sinh y khoa, dạy Thường Lê quá đơn giản. Trong các môn học, ngữ văn với tiếng Anh của Thường Lê cũng không tệ, lịch sử và địa lý có thể học thuộc, điểm số cũng nhìn được, chỉ có toán học là đi vào lòng đất. Hứa Ninh Thanh cầm một quyển sổ ngồi phía đối diện, chắc là đang bận chuyện làm ăn, thỉnh thoảng ho khan vài cái. Thường Lê có để ý một hồi, sau khi chờ thời Niệm Niệm đi vệ sinh liền hỏi, có phải chú bị cảm rồi không, hả? Hứa Ninh Thanh dương mắt, thanh âm rất trầm, hình như có chút, vậy chú có cần uống thuốc không? Không sao, mấy ngày nữa là khỏe lại liền. Thường Lê liếc mắt, trực tiếp đứng dậy lấy hộp thuốc trong ngăn tủ, cầm túi thuốc cảm cúng ra, lại rót một cốc nước nóng. Mấy thuốc này đều à chú mua à? Thường Lê một bên pha thuốc một bên hỏi. Hứa Ninh Thanh không giống dạng người sẽ chuẩn bị thuốc trong nhà, các loại thuốc cần thiết và băng gạc cồn rửa đều có, cũng không quá hạn sử dụng, thật là hiếm thấy. Trần nữ sĩ mua, ai cơ? Hứa Ninh Thanh bắt đầu cảm thấy đau đầu, xoa xoa mi tâm, mẹ anh. Thường Lê ồ một tiếng, đem thuốc vừa pha đưa tới trước mặt Hứa Ninh Thanh, chú uống đi. Hứa Ninh Thanh cong môi, cười nói tiếng cảm ơn. Thường Lê trở lại chỗ ngồi tiếp tục nghiên cứu đề toán, tự nhiên quên mất công thức, vừa mới mở sách giáo khoa ra, một tấm thiệp bên trong rớt xuống. Hứa Ninh Thanh vừa dương mắt liền nhìn thấy mấy chữ bên trên. Thường Lê, em thích chị, lớp 3 năm 2, Hà Lân. Thường Lê, cô cũng không biết cái này từ khi nào kẹp trong sách toán của cô, ngay cả chút ấn tượng cũng không có, chắc là thừa dịp lớp không có ai rồi lẻn vô kẹp vào. Hứa Ninh Thanh nhặt tấm thiệp lên, cặp mắt đào híp lại quét qua người cô, bảo bối. Người đàn ông kéo dài âm điệu, thanh âm bởi vì cảm cúng mà trầm thấp vô cùng dễ nghe. Thường Lê ngẩn người, Hứa Ninh Thanh búng tấm thiệp một cái, năm cuối rồi, không cho phép yêu sớm nha. Đoạn thời gian sau đó, Thường Lê cũng không liên lạc với Hứa Ninh Thanh nhiều. Từ sau khi học kỳ cuối lựa chọn ở lại trường liền rất ít thời gian rảnh, việc học tập thật sự bận rộn. Hứa Ninh Thanh cũng không thường xuyên đến tìm cô, chỉ thỉnh thoảng đến trường đưa cơm tự nấu giống như các phụ huynh khác, cuối tiết tự học tới đón cô đi đâu đó ăn. Đợi cuối tuần thời Niệm Niệm rảnh Thường Lê liền đến nhà Hứa Ninh Thanh học thêm. Thời Niệm Niệm tính tốt lại kiên nhẫn, giảng cho Thường Lê mấy lần vẫn không hiểu cũng không tức giận. Thành tích toán kỳ thi thử cuối cùng của Thường Lê tăng cao vượt ngoài mong đợi, quan hệ của hai người vẫn cứ mập mờ như vậy. Thường Lê biết Hứa Ninh Thanh đang chờ, nhưng cô cũng không xác định được Hứa Ninh Thanh đến cùng đang nghĩ thế nào, đang chờ cái gì. Khoảng cách 9 năm kia vẫn tồn tại, Hứa Ninh Thanh thường xuyên đối đãi với cô như một đứa trẻ, ví dụ như sau mỗi tiết tự học đến đón cô tan trường giống như các phụ huynh khác, cũng sẽ làm mấy cái như dặn dò cô chú ý học tập không được yêu sớm. Nhưng Thường Lê biết cô đối với Hứa Ninh Thanh không phải chỉ là một đứa trẻ, hắn đã từng nói muốn theo đuổi cô, cũng từng làm vài chuyện có chút vượt qua giới hạn, ví dụ như Hứa Ninh Thanh dẫn cô đi xem phim, ví dụ như cô vô tình nhìn thấy phản ứng trên mặt hắn, ví dụ như tiếng bảo bối hắn từng nói ra, Lê Lê, cậu cho mình xem bài phân tích của cậu một chút với. Mạnh Thanh Cúc cầm bút chọc vào lưng Thường Lê, Thường Lê rút một bài kiểm tra từ trong chồng sách giáo khoa dày cộp trên bàn. Điểm kiểm tra năng khiếu đoạn thời gian trước cũng đã có, Mạnh Thanh Cúc thi hai trường đều thông qua, trong số đó có cả đại học Z, bây giờ mỗi ngày đều liều mạng học môn văn hóa. Vì sao? Vì sao hồi năm 2 mình không chăm chỉ học hành chứ? Mạnh Thanh Cúc một bên múa bút một bên gào thét một câu, Thường Lê nhắc nhở cô, bởi vì hồi năm 2 cậu căn bản không đến trường học, cái người được cộng 60 điểm như cậu nhanh ngậm miệng đi. Mạnh Thanh Cúc nổi giận nói. Giải lao 15 phút phòng học vẫn rất yên tĩnh, Thường Lê đưa tay xoa bóp cổ ngẩng đầu, nhìn lên góc trên bên phải bản viết, cách ngày thi đại học còn 5 ngày, thời gian trôi qua nhanh thật, Thường Lê hốt hoảng nghĩ, thi đại học là ngày mùng 7 tháng 6, vào thứ hai, tuần cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp thầy cô không giao bài tập về nhà, để mọi người có thể nghiên cứu lại lỗi sai trong những bài của mình, nhìn qua kiến thức căn bản một lần, nghỉ ngơi đầy đủ là được. Thường Lê vừa sắp xếp xong sách vở, Hứa Ninh Thanh đã đến. Khoảng thời gian này, mỗi cuối tuần tan học Hứa Ninh Thanh rảnh rỗi liền tới đón cô, ban đầu mọi người vẫn còn vô cùng hiếu kỳ đối với người đàn ông từng ngồi trên hostel này, sau rồi cũng dần quen thuộc, hắn đi đâu cũng trưng ra bộ dáng lười biếng, có tường thì sẽ không đứng thẳng, nhưng bộ dáng lười biếng của hắn không giống như sa sút tinh thần, chỉ là những hình ảnh giống trên tạp chí, biếng nhác hững hờ như gió như mây, giơ tay nhấc chân cũng thành bức họa. Đến trường câu dẫn ai vậy? Thường Lê vụng trộm liếc nhìn. Cùng Mạnh Thanh Cúc và Phàn Hủy nói tạm biệt liền cầm túi chạy ra ngoài. Cháu chào chú. Hứa Ninh Thanh nhàn nhạt đáp một tiếng, đi lên xách túi cho Thường Lê, nâng tay ước lượng một chút, tuần cuối cùng rồi mà nặng như vậy à, bởi vì là tuần cuối nên mới nặng. Thường Lê đã quen Hứa Ninh Thanh giúp cô cầm túi, đưa tay rút chai nước bên cạnh túi uống một hớp, cháu còn không mang về hết đấy, lớp cháu có một người muốn mang tất cả chuyển về nhà, ba mẹ phải đến kéo hành lý giúp, về nhà phải xem lại à? Hứa Ninh Thanh nhíu mày, Thường Lê gật gật đầu, thầy cô muốn bọn cháu xem lại một lần sẽ nhớ lâu hơn một chút. Mặc dù cô cảm thấy chắc cô cũng xem không hết đâu, vậy chẳng phải không có thời gian rảnh để mời Lê Lê của chúng ta ăn cơm sao? Thường Lê dừng lại, chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi, đi ăn ở đâu ạ? Hứa Ninh Thanh cười lên, em muốn ăn cái gì? Tùy chú, cái gì cũng được, cháu mỗi ngày ăn cơm canteen trường học đến phát ngán rồi, vậy giờ ăn xong rồi học sau, nên thư giãn một chút. Hứa Ninh Thanh nhìn cô một vòng, Lê Lê của chúng ta gầy mất rồi. Thường Lê bị hắn từng câu Lê Lê làm mất tự nhiên, đưa tay sờ sờ lỗ tai, lại thuận vuốt xuống cổ, đút tay vào áo khoác, thầm nói, đâu ống đâu, bọn cháu có mua một cái cân trong ký túc xá, cháu mập lên hai cân đó, nhìn cái cằm nhọn ra như thế này mà mập lên hai cân, thịt chạy đi đâu hết rồi, vốn dĩ mặt cháu là mặt trái xoan. Thường Lê hất cằm lên, có phải lâu quá chú không gặp cháu nên quên mất cháu như thế nào rồi không? Hứa Ninh Thanh có chút hăng hái cúi đầu nhìn chằm chằm cô hồi lâu, ánh mắt xa xăm, vậy đợi em thi đại học xong, anh liền có thể nhìn thấy Lê Lê mỗi ngày rồi. Hứa cặn bã hiếm khi nói được câu vừa lòng cô, Thường Lê liền ỉ sủng mà kêu, hừ nhẹ một tiếng, thi đại học xong cháu cũng không gặp chú, cháu muốn đi du lịch với bạn, vậy đợi sau khi đi du lịch về, vậy cũng không phải mỗi ngày đều gặp chú. Cặp mắt đào của Hứa Ninh Thanh khẽ cong, thản nhiên nói, ý anh là, sau khi tốt nghiệp trung học, thành người lớn rồi, có muốn chuyển về nhà anh ở không? Thường Lê đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi con ngươi bị ánh trời chiều chiếu thành màu hổ phách. Đây là cái yêu cầu sống chung nguy hiểm gì vậy? Thường Lê mất tự nhiên thu hồi tầm mắt, lại chột dạ nhìn qua mấy bạn học bên hành lang. Ông bà cháu đều đã đến Bắc Kinh, còn lâu mới đồng ý để cháu chuyển qua ở với chú. Hứa Ninh Thanh cười, vậy nếu anh khiến ông bà em đồng ý, em liền chuyển về. Thường Lê bây giờ mới biết hố nằm ở đây, chú nghĩ hay lắm. Cô dừng một chút, lại bổ sung, với lại, nếu cháu đến ở nhà chú, thì cũng là chuyển đi, còn lâu mới về lại. Chiếc xe hôm nay Hứa Ninh Thanh lái đến đón cô coi như khiêm tốn, Thường Lê mấy ngày này ở trường học thường xuyên phải thức đêm, sau khi lên xe không lâu liền ngủ mất, lần nữa tỉnh lại thì đã đến nhà hàng. Thường Lê đi theo Hứa Ninh Thanh vào trong, hôm nay Hứa Ninh Thanh không mang cô đến mấy nhà hàng Tây sang trọng, mà là một nhà hàng được trang trí theo phong cách cổ xưa, nhân viên phục vụ đều mặc trang phục truyền thống. Bát sứ đũa bạc chạm khắc tinh xảo, Thường Lê thay đổi suy nghĩ trước đó, đây thực sự là một nhà hàng truyền thống Trung Quốc đắt đỏ, sắp thi rồi, vẫn là nên ăn mấy món thanh đạm cho yên tâm. Hứa Ninh Thanh đem menu đưa cho Thường Lê chọn, Thường Lê không chọn được món nào, lại đem menu đẩy trở về, chú chọn đi, cháu ăn cái gì cũng được. Hứa Ninh Thanh chọn vài món đặc trưng của nhà hàng cùng với một ít rau trộn, giờ tan tầm cao điểm, khách trong nhà hàng bắt đầu đông dần. Phần lớn đều là người vừa tan làm liền tới đây ăn tối luôn. Đúng rồi, cuối tuần này Niệm Niệm phải đi bệnh viện hỗ trợ các giáo sư trong trường, chắc là không thể dạy em rồi. Hứa Ninh Thanh nói, Thường Lê, à dạ. Không sao đâu, cuối tuần này cháu định ôn mấy môn xã hội một chút. Thường Lê lấy điện thoại ra ấn mở Weibo, tài khoản Weibo của cô cũng không đăng gì cả, lúc trước trừ bạn bè ra thì cũng không có fan hâm mộ. Chỉ là từ lần Trần Tiền Nhượng đăng bài thanh minh cho cô về sau liền bị fan hâm mộ của cậu ta chú ý, nhưng không hiểu sao lượt theo dõi lại tăng nhiều bất thường như vậy. Tài khoản của cô chưa được xác minh, những nội dung lúc trước đều bị xóa bỏ, tìm hiểu nguyên nhân một chút thì thấy lúc trước cô có theo dõi Lâm Thành, mà trong cục người theo dõi Weibo của cô cũng có tên Lâm Thành. Tập tranh lần trước thời Niệm Niệm tặng cho cô cũng là của Lâm Thành. Lâm Thành là họa sĩ mà Thường Lê thích nhất, là một người có thiên phú. Lại còn nổi tiếng từ khi còn trẻ, bởi vì xuất thân trong gia đình có truyền thống thư họa, cho nên năm nhất cao trung đã xuất bản tập tranh đầu tiên, lúc ấy đã gây nên làn sóng rúng động cả cái giới hội họa nhỏ bé này. Bây giờ Lâm Thành vừa mới tốt nghiệp đại học Z, nếu như tính thời điểm xuất đạo từ tập tranh kia, thì bây giờ cũng đã ngót nghét 7 năm rồi. Giáo sư Phó Thương Khanh giáo sư chính là sư phụ của anh, Thường Lê xem Weibo một lúc thì nhận được không ít tin nhắn riêng. Hầu hết đều là La Cát Nhan Khống khen cô xinh đẹp dễ thương, cô nhìn một vòng, chọn vài cái trả lời cảm ơn rồi quay về trang đầu. Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại, nhìn thấy tin tức Weibo mới nhất từ phòng làm việc của Lâm Thành, ghi là ngày 18 tháng này sẽ đến Bắc Kinh tổ chức triển lãm một lần nữa, đã vậy lại còn đích thân đến trình diện. Thường Lê kích động vỗ bàn, ba một tiếng, Hứa Ninh Thanh dương mắt, làm sao vậy? Thường Lê vội vàng đưa di động qua, hưng phấn nói, là cái này. Anh ấy muốn đích thân tới mở triển lãm tranh, lần trước bởi vì thi cuối kỳ nên đi không được, lần này vừa vặn thi đại học xong, cháu nhất định phải đi xem. Cô gái nhỏ kích động đến đỏ cả mặt, đôi mắt lóe sáng bờ linh bờ linh. Hứa Ninh Thanh lần đầu tiên thấy cô kích động thành như vậy. Hắn chăm chú nhìn Thường Lê một hồi, lúc này mới cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Weibo đó đăng hình cửu cung cách, tám bức xung quanh đều là tranh vẽ, ở giữa là ảnh chụp một người con trai. Hắn nhẹ dương lông mày, em thích cậu ta, em thích anh ấy từ khi còn bé. Thường Lê lập tức nói. Thường Lê cầm điện thoại về, nâng chống cầm lướt bình luận xem cách mua vé, ủ rũ nói, cũng không biết có tranh được vé hay không. Hứa Ninh Thanh thanh âm nhàn nhạt hỏi, rất khó tranh à? Đúng vậy, anh ấy vô cùng nổi tiếng. Thường Lê giống như fan hâm mộ điên cuồng bảo hộ thần tượng của mình, liếc nhìn Hứa Ninh Thanh, giống như ghét bỏ hắn không có kiến thức, anh ấy lúc trước cũng là sinh viên đại học Z đó, vốn đã có nhiều fan hâm mộ, lại còn đúng dịp thi đại học xong, người muốn đi chắc chắn vô cùng nhiều. Thường Lê xem xong thời gian mua vé, vừa muốn nói gì đó, bên cạnh bỗng nhiên có một người đàn ông đi tới, cười vươn tay chào hỏi Hứa Ninh Thanh, thì ra thật sự là Hứa Tổng, tôi đã ở bên đó nhìn một hồi lâu. Hứa Ninh Thanh trên mặt không biểu tình gì, lúc nhìn thấy người kia, cả người lộ ra toàn là vẻ lạnh lùng xa cách, hắn không nắm tay, cứ như vậy ngồi im ở đó. Người đàn ông kia cũng không để ý, cười thu tay lại, nhìn qua Thường Lê đối diện, tôi nghe nói gần đây cậu đang thích một đứa trẻ, chính là cô ấy à. Hắn nói xong liền hơi cúi người, hướng lại gần Thường Lê, rất xinh đấy, nhưng mà không cùng phong cách với Tần Nguyệt nha. Hắn lại hướng Hứa Ninh Thanh nở một nụ cười, đổi khẩu vị à Hứa Tổng. Thường Lê nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng xem Tần Nguyệt trong miệng hắn là ai, lại bị câu nói của hắn nhằm vào Hứa Ninh Thanh làm cho kích động, cảm thấy lời nói của người này một chữ cũng không thoải mái. Hứa Ninh Thanh đứng dậy, thần sắc lãnh đạm, thô bạo nắm lấy phần gáy hắn đem người từ trước mặt Thường Lê lôi ra. Lưng người kia đâm vào bàn ăn bên cạnh, vang lên tiếng chói tai. Hứa Ninh Thanh mặt không biểu tình cúi xuống nhìn hắn, thanh âm lạnh lẽo nói, mày có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Thường Lê đứng lên, Hứa Ninh Thanh, hắn quay đầu nhìn cô, lạnh lùng trong mắt cũng rút đi chút ít. Bọn họ ở bên này gây động tĩnh không nhỏ, phục vụ rất nhanh liền đi tới, gật đầu dò hỏi, chào ngài, xin hỏi ngài cần giúp gì không ạ? Thường Lê vội nói, người này ban nãy nói mấy lời quấy rối tôi. Phiên mọi người mau chóng đuổi hắn ra ngoài, nhân viên phục vụ dừng lại, nhìn về phía người đàn ông đang bị Hứa Ninh Thanh nắm lấy, người kia bị đổ oan vô cớ cũng không để ý, nhìn Thường Lê cười, thì ra lần này tìm người ăn nói khéo léo, chỉ hy vọng sau này sẽ không phải kết thúc như Tần Nguyệt, Hứa Ninh Thanh. Thường Lê nắm chặt cổ tay của hắn, có thể cảm nhận được bây giờ hắn đang cố gắng đè nén lửa giận, chú buông ra trước đã. Hứa Ninh Thanh ngừng 2 giây, đẩy người kia ra, buông lỏng tay. Người đàn ông kia đâm vào góc bàn, cau mày chật một tiếng, phục vụ đi đến bên cạnh hắn, nắm bắt thời cơ nói, chào anh, nhà hàng chúng tôi nghiêm cấm gây ồn ào, phiền anh phối hợp. Hắn cũng không nói thêm lời gì kỳ quái, trừng mắt nhìn Hứa Ninh Thanh một cái, liền theo phục vụ đi ra ngoài. Thường Lê nhẹ nhàng thở ra, cô lặng lẽ dương mắt thăm dò Hứa Ninh Thanh, gương mặt lạnh xuống càng lộ ra góc cạnh rõ ràng, con người đen trầm như đáy cốc, mí mắt cụp xuống, dường như đang suy nghĩ gì đó. Người ban nãy. Thường Lê mím môi, đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, chú quen à, Hứa Ninh Thanh, bạn học thời đại học, ồ. Thường Lê sờ sờ lọn tóc, còn muốn nói gì đó, Hứa Ninh Thanh bỗng nhiên cầm khăn ướt lau tay hỏi, ăn no chưa, no rồi thì để anh đưa em về nhà, không phải còn nhiều bài muốn ôn sao? Thường Lê nuốt xuống lời muốn hỏi, ừm, được ạ, lên xe. Thường Lê có thể cảm nhận được rõ ràng tâm trạng Hứa Ninh Thanh thật sự không tốt, cả người đều là lạnh lùng cùng buồn bực. Hắn rất ít khi như vậy, người ban nãy với hắn có gì không thoải mái sao, giống như quan hệ giữa cô và Lê Hoang, nhưng dù quan hệ của cô với Lê Hoang không được tốt cũng không tới mức sẽ giống như một màn kia trong nhà hàng. Thường Lê quay đầu nhìn xe cộ lướt qua ngoài đường, thời tiết đã ấm áp hơn, bắt đầu có không khí mùa hạ, rõ ràng nhất là lúc này, dù đã ăn tối xong nhưng trời vẫn chưa hoàn toàn trầm xuống, bầu trời vẫn là mảng lớn xanh ngát, xa xa thoáng chút tráng chiều màu mỡ gà đang buông xuống. Đến chung cư Minh Tây, Thường Lê cầm túi sách xuống xe, Hứa Ninh Thanh nhàn nhạt nhìn qua, giơ ngón trỏ cầm túi cho cô, giống như thường ngày hắn giúp cô mang túi sách rồi đưa cô về tận nhà. Hai người sóng vai nhau đứng chờ thang máy. Chú ơi, lát nữa chú định đi đâu à? Đâu có, làm sao vậy? Thường Lê nghiêng đầu nhìn hắn, chú đừng chạy đi tìm người kia nha. Hứa Ninh Thanh rũ mắt xuống, không nói chuyện, ánh mắt biểu lộ sự nghi hoặc, cháu cảm thấy hắn không được bình thường, cũng không biết. Tới khi gặp lại chú hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa, cứ như cháu và Lê Hoang bây giờ đi, cháu không thèm để ý cô ta liền thanh tĩnh đi nhiều. Thường Lê nói, Hứa Ninh Thanh cười, giơ tay vào tóc cô, em sợ anh chạy đi đánh hắn à, chú vừa rồi chính là muốn đánh người. Thường Lê ăn ngay nói thật, Hứa Ninh Thanh, anh cũng không biết đi đâu tìm hắn, với lại, anh đã lớn từng này, đâu còn bạo lực như vậy nữa. Thường Lê nhớ tới việc trước đó với Thẩm Tề, cảm thấy câu nói này không có chút sức thuyết phục nào, không đi là được rồi, em yên tâm. Hứa Ninh Thanh một tay mang túi sách, một tay khác khoác lên bả vai cô, về nhà lo ôn luyện cho tốt, còn có mấy ngày nữa là thi rồi, đừng suy nghĩ lung tung mấy chuyện này. Đi vào thang máy, đưa Thường Lê đến cửa nhà, Hứa Ninh Thanh bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, nói, anh nói trước kia chưa từng có bạn gái là sự thật, không hề nói dối em, đừng suy nghĩ lung tung. Thường Lê ôm túi sách dừng lại, tim dâng lên loại cảm giác khó tả, mang theo dòng điện nhỏ bé, cô gật gật đầu ngoan ngoãn nói, cháu biết rồi. Buổi tối Thường Lê soạn ra một chồng giày sách giáo khoa lên bàn, bắt đầu ôn tập, bà nội cầm dĩa hoa quả đi vào, Lê Lê, nghỉ ngơi một chút, ăn hoa quả đi, cháu cảm ơn bà. Thường Lê châm khối dưa hấu bỏ vào miệng, đúng rồi, bà nội, làm sao vậy, bà có biết người nào tên là Tần Nguyệt không, hả? Hai chữ thôi à. Cháu cũng không biết, chỉ biết tên đọc như vậy. Bà nội nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lắc đầu, làm sao vậy, Lê Lê hỏi cái này làm gì, không có gì ạ. Thường Lê gục xuống bàn, thuận miệng nói, chỉ là nghe chú nhắc đến, không có việc gì, tò mò một chút thôi ạ. Bà nội gõ đầu cô, cười nói, tò mò thì chờ thi xong trực tiếp hỏi chú là được. Thường Lê thở dài, vậy cháu học đi, bà không làm phiền nữa, nhớ ngủ sớm một chút. Thường Lê tin Hứa Ninh Thanh không phải là người sẽ nói dối cô, hắn nói không có quan hệ gì với Tần Nguyệt kia thì chắc chắn là không có quan hệ gì, nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ. Tần Nguyệt, Thường Lê ngẫm nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra được cái tên tương tự nào trong nhóm các cô tiểu thư nhà Đại Cát mà cô biết, cô thậm chí còn chưa nghe qua ai họ Tần. Thường Lê lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, tập trung đọc sách giáo khoa, qua 12 giờ mới tắt đèn đi ngủ, kết quả trong mộng lại mơ tới chuyện này. Trong mơ khung cảnh rất hỗn loạn, xuất hiện Hứa Ninh Thanh cùng một nữ sinh tên Tần Nguyệt, khuôn mặt nữ sinh trong mộng mơ hồ, nhìn không rõ, chỉ nhìn được rất gầy rất trắng, dáng người cao gầy, các loại cảnh tượng đang vào một chỗ, không nhìn thấy đầu đuôi câu chuyện gì cả. Thường Lê tỉnh, cô nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc nửa phút, chống đỡ thân thể từ trên giường ngồi dậy, chăn bông mềm mại trượt từ vai xuống, cô liếc mắt nhìn thời gian, 4 giờ rưỡi sáng, mới ngủ được 4 tiếng, Thường Lê tựa lên đầu giường. Chậm rãi thở ra một hơi, cô cảm thấy không thể hiểu được bản thân mình, rõ ràng biết Tần Nguyệt không có quan hệ gì với Hứa Ninh Thanh, thế mà vẫn mơ hai người này ở bên nhau. Từ khi Hứa Ninh Thanh nói muốn theo đuổi cô đã cảm thấy không chân thực, luôn luôn lo lắng do dự, mới đầu thậm chí còn tức giận, nhưng không thể phủ nhận là bây giờ cô đang rất hưởng thụ thậm chí đến trong mộng cũng bật cười, cho nên cũng sẽ sợ hãi giấc mộng này có một ngày cô phải tỉnh lại. Mặc dù bây giờ nối đe dọa là một Tần Nguyệt ngang dọc thế nào cũng không biết, nhưng cô lại nhớ tới người đàn ông kia trong nhà hàng, nụ cười quỷ dị, nói rất xinh đấy, nhưng mà không cùng phong cách với Tần Nguyệt nha, chỉ hy vọng sau này sẽ không phải kết thúc như Tần Nguyệt. Nói nhảm cái gì vậy, phiền chết đi được. Thường Lê trùm chăn kín đầu, nằm ở trên giường đạp hai cái, ép mình ngủ tiếp, lần nữa tỉnh lại trời đã sáng trưng, đêm qua không kéo rèm cửa, lúc này ánh nắng có chút chói mắt. Đồng hồ trên tường chỉ 9 rưỡi sáng, phản ứng đầu tiên của Thường Lê là, thật tốt, không mơ thấy gì kỳ quái nữa, ngủ yên giấc. Phản ứng thứ hai là hình như mình quên cái gì đó. Nằm 2 giây, Thường Lê từ trên giường bật dậy, làm mèo mập nhàn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cả nằm dưới đuôi giường giật nảy mình cũng bật dậy theo, không quan tâm mèo mập. Thường Lê cầm điện thoại ấn mở trang bán vé triển lãm Lâm Thành, 9 giờ mở bán, đương nhiên chờ cô chỉ còn hai chữ hết vé, Thường Lê vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm hai chữ hết vé đó hồi lâu, không cách nào tiếp nhận việc cô vậy mà bỏ lỡ triển lãm tranh của Lâm Thành những hai lần, lại còn là khoảng thời gian tốt đẹp sau khi thi đại học nữa chứ. Thường Lê a một tiếng, ném di động qua một bên, cuốn chăn lăn qua lăn lại một vòng, điện thoại trên giường rung hai tiếng, thoát khỏi trang bán vé. Chuyển qua màn hình chính, Thường Lê liếc nhìn thấy thông báo tin nhắn WeChat hiện lên vòng tròn đỏ 2. Thường Lê rút tay từ trong chăn ra mở WeChat, là Hứa Ninh Thanh gửi tới. Hình ảnh, sau khi thi đại học xong đi xem triển lãm với anh không? Là hình hai tấm vé vào cửa triển lãm của Lâm Thành. Hai tấm vé kia giống như một quả cân, để cán cân thiên bình trong lòng Thường Lê đang lay động bỗng nhiên cân bằng lại,

Các cô không nói gì, mặc dù quan hệ giữa các cô với Lê Hoang không tốt, nhưng thi đại học xảy ra chuyện ngoài ý muốn lớn như vậy, cũng không thể đứng trên phương diện đối lập hoàn toàn để nhìn nhận. Ngày thứ hai Lê Hoang trực tiếp không tham gia thi nữa, sau đó nghe được từ chủ nhiệm lớp, nói là cô ta chỉ đặt duy nhất một nguyện vọng ở đại học Z, không có điểm toán căn bản không đạt được tiêu chuẩn điểm văn hóa, quyết định học lại. Chiều mùng 8, thi đại học kết thúc, cổng trường dày đặc phụ huynh vây quanh chen chúc, nhìn đám trẻ thi xong cùng nhau đi ra khỏi cổng trường, có cau mày có hớn hở. Thường Lê không phải là người thích học, thi đại học kết thúc đối với cô là niềm vui tột cùng. Lúc Phùng Tình và Phàn Hủy soạn lại sách vở tính cấp làm kỷ niệm, cô cùng Mạnh Thanh Cúc có lẽ đã ném đi gần hết. Mới ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy ông bà nội trong đám người. Thường Lê bước chân đi qua, không phải cháu nói ông bà ở nhà đợi cháu là được hay sao, sao hai người lại tới đây rồi? Thường Tri Nghĩa cười nói, ở đây nhiều phụ huynh đến đón như vậy, Lê Lê của chúng ta không thể không có ai đón được, thế nào, kiểm tra có được hay không? Bà nội hỏi, Thường Lê, cháu cảm thấy rất tốt. Dù sao cũng đã làm xong rồi, ông đã trước nhà hàng ăn mừng cháu tốt nghiệp, vất vả lâu như vậy, chúng ta phải đi ăn một nửa thật ngon. Dạ. Thường Lê sửng sốt một chút, nào có ai vừa tốt nghiệp liền mời cơm đâu ông nội, phải cầm được thư thông báo trúng tuyển đại học mới mời chứ. Thường Tri Nghĩa vung tay, vậy đợi tới khi nào có thư thông báo lại mời thêm lần nữa là được, vậy lỡ may thi không đậu, chẳng phải là rất mất mặt sao? Thường Lê đang muốn nói gì đó, đột nhiên một trận lạnh tê tái truyền đến bên mặt. Hứa Ninh Thanh cầm cốc trà sữa đá, nhẹ nhàng dán lên má Thường Lê, cúi xuống cười với cô, có mệt không? Thường Lê há to miệng, nhìn chằm chằm lên mặt hắn. Thường Tri Nghĩa, Ninh Thanh quay về rồi, vậy giờ liền đi ăn thôi. Hứa Ninh Thanh gật đầu, đi thôi. Thường Lê nhận trà sữa từ trong tay hắn, hai người đi ở phía sau. Thường Lê tiến tới hỏi, sao chú lại tới đây? Vì sao anh không thể tới? Hắn cười hỏi ngược lại. Vậy chú đi cùng ông bà cháu à? Lúc chuẩn bị đi đón em dừng ở trước cổng Minh Tây thì gặp bọn họ, liền tiện đường cùng đi luôn. Chắc là do đã thi xong, Thường Lê đột nhiên cảm thấy Hứa Ninh Thanh cũng không đến nỗi xa vời như vậy nữa. Bây giờ cô đã qua 18 tuổi, đã tốt nghiệp cao trung, sắp sửa vào đại học, cũng xem như là thành người lớn rồi đi. Là người lớn giống như Hứa Ninh Thanh, Thường Lê đi nhanh hai bước, nhẹ nhàng chạm vào bả vai Hứa Ninh Thanh, cháu tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp rồi. Hứa Ninh Thanh dường như hiểu được cô đang vui vẻ cái gì, cười vuốt vuốt tóc cô, Lê Lê của chúng ta đã thành người lớn rồi. Sảnh phòng ăn rộng rãi hoa lệ, Thường Tri Nghĩa không mời nhiều người, chỉ có một bàn, mời những bạn bè thân quen. Lúc bọn họ đi vào mọi người đã ngồi xuống, Thường Lê nhìn một vòng, có mấy cô dì chú bác thường xuyên ăn cơm Tết cùng nhau, còn có. Thường Lê không khỏi trợn to hai mắt, nhìn thấy ba mẹ của Hứa Ninh Thanh, Lê Lê tới rồi. Trần Điềm cười lên, thân mật kéo tay cô. Kiểm tra hai ngày cường độ cao chắc là mệt lắm đúng không? Hứa Ninh Thanh một bên nhàn nhạt nói, chỉ làm được đề toán cơ bản, cường độ cao cái gì chứ? Trần Điềm quay đầu đập bóp bóp lên cánh tay hắn, chỉ có con mới thốt ra được mấy lời như vậy. Thường Lê cười nói, chú ấy nói không sai, những bài khó cháu không làm được, thật ra cũng không mệt mỏi lắm, hai ngày nay còn ăn no ngủ kỹ hơn bình thường đấy ạ. Mọi người cùng ngồi xuống, rất nhanh đồ ăn đã được mang lên, để ăn mừng Thường Lê tốt nghiệp cao trung. Chủ đề đương nhiên là vây quanh Thường Lê. Thường Lê vừa ăn vừa nghe bọn họ nói chuyện, lâu lâu sẽ đáp lại vài câu, bỗng nhiên nghe thấy Thường Tri Nghĩa một bên trêu ghẹo nói, tôi vừa xử lý xong công việc trở về Bắc Kinh, cũng không biết còn có thể ở cùng Lê Lê bao lâu nữa, học đại học chắc chắn muốn kiếm bạn trai, tôi sợ là đến lúc đó con bé còn không muốn về nhà cơ. Thường Lê lạch cạch một tiếng, đũa rơi trên mâm phát ra âm thanh đanh tai rồi lăn xuống đất, cô vừa muốn xoay người lại nhặt. Hứa Ninh Thanh đã đứng dậy lấy cho cô một đôi đũa mới, cho em. Cái người này trước đó không lâu vừa đề cập với cô cái gì mà sau khi tốt nghiệp chuyển về nhà hắn ở, bây giờ vậy mà vẫn bình tĩnh như thế, Thường Lê sắp chột dạ đến chết rồi. Cô đưa tay nhận lấy đũa rồi nhẹ nhàng nói cảm ơn. Hứa Ninh Thanh giống như là nhớ tới cái gì, trầm thấp cười một tiếng. Thường Lê nghe thấy, nhiệt độ trên thân đột nhiên tăng 2 độ. Ăn thêm một hồi, mọi người lại nhắc đến chuyện lúc trước Thường Lê ở cùng với Hứa Ninh Thanh. Thường Lê mặt nóng đến khó chịu, lấy cớ đi vệ sinh rồi vội vàng chạy ra ngoài, cô dội nước lạnh lên mặt, giọt nước thuận sống mũi, chảy qua gò má trượt xuống, đợi đến khi nhiệt độ trên mặt giảm bớt, không còn đỏ nữa cô mới đi ra ngoài. Trên hành lang là đèn cảm ứng âm thanh, ông nội đã bao hết tầng này, bây giờ toàn bộ đều là một màu đen khịt, chỉ có cửa phòng ăn cách đó không xa chưa được đóng kín còn le lói chút ánh sáng. Thường Lê dẫm chân tại chỗ hai cái, đèn bắt đầu vụt sáng. Bước chân cô chợt dừng lại, nhìn thấy Hứa Ninh Thanh đang đứng dựa lên tường phía đối diện, thân hình cao lớn vững chãi. Trên hành lang yên tĩnh, không biết hắn đã ở đây từ khi nào, hôm nay hắn không mặc âu phục, chỉ mặc một chiếc áo thun tay ngắn màu trắng đơn giản, nhìn về phía cô cặp mắt đào khẽ cong. Thường Lê nuốt một ngụm không khí, đi qua, sao chú lại ra đây? Hứa Ninh Thanh không trả lời, nghiêng đầu, đưa tay móc lấy sợi chỉ túi thơm lộ ra bên hông túi áo khoác của cô, đặt trong lòng bàn tay thưởng thức một vòng, đây là cái gì? Mẹ của chú cho đấy. Hứa Ninh Thanh nhíu mày, cười, cái gì cơ? Bà nội nhờ bác ấy đi xin, nói là có thể phù hộ cháu kiểm tra thuận lợi. Người không ai quản nổi như Hứa Ninh Thanh, Thường Lê không nghĩ cũng biết chắc chắn cô sẽ bị hắn chăm chọc một phen. Nhưng hắn không cười, nhìn túi thơm hai giây, mẹ anh tặng em. Đúng vậy. Vậy, Hứa Ninh Thanh đem túi thơm bỏ lại vào túi áo của cô, đã nhận lễ vật của mẹ anh, có phải cũng nên tặng lại anh cái gì không? Trực giác Thường Lê mách bảo hắn không có ý gì tốt, thế là cô chỉ đứng nhìn hắn không nói gì. Âm thanh người đàn ông trầm thấp nhẹ nhàng, đèn cảm ứng vụt tắt. Hành lang một lần nữa rơi vào bóng tối. Hứa Ninh Thanh cúi người, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt Thường Lê, chú đã theo đuổi em bao lâu rồi nha? Thanh âm hắn trong bóng đêm như mê hoặc, hắn hỏi, ở bên anh có được không? Dáng vẻ Hứa Ninh Thanh triệt để cầm thú thật sự là đòi mạng. Thường Lê lúc này mới ý thức được lúc trước khi cô còn là học sinh cao trung Hứa Ninh Thanh có bao nhiêu kìm nén. Cô gái nhỏ bị hắn bất ngờ nói câu kia làm cho có chút ngơ ngác, chớp chớp mắt, sau đó kiên định lắc đầu, nghiêm túc nói, không được. Hứa Ninh Thanh nhướng mày, vì sao? Cái đèn âm thanh chết tiệt ngoài này sao lại phản ứng kém như vậy? Xung quanh tối đen làm không khí mập mờ càng thêm dày đặc, Thường Lê dậm chân một cái, đèn lại lần nữa sáng lên. Con gái từ chối còn cần lý do sao? Thường Lê nói như lẽ đương nhiên, dùng loại ánh mắt chú thật không hiểu chuyện nhìn hắn. Vậy Lê Lê có thể nói cho anh biết anh không tốt chỗ nào không? Anh sẽ sửa lại, nha. Vấn đề này là trí mạng. Thường Lê cảm thấy hắn chỗ nào cũng tốt, dáng dấp đẹp mắt, tính tình cũng không tệ, khoảng thời gian này đối với cô vô cùng tốt. Tùy tiện nói một câu hay làm cái gì cũng có thể khiến con nai nhỏ trong lòng cô nhảy loạn. Quan hệ cùng Châu Ý Khâm đã triệt để rõ ràng. Không có bạn gái cũ, cũng không có trăng hoa đa tình. Một Hứa Ninh Thanh trong sạch, gần đây nghe nói ban đêm cũng không đi chơi với đám bạn xấu kia nữa, quả thực là rửa tay gác kiếm rồi. Thường Lê đối với đoạn quá khứ liên quan tới Châu Ý Khâm đã không còn lấn cấn nữa, cô chỉ tức giận vì Hứa Ninh Thanh luôn xem cô là đứa trẻ cần được bảo vệ. Nhưng bây giờ người đàn ông này lại làm dáng vẻ nghiêm túc nói với cô rằng ở bên anh có được không? Chỉ là Thường Lê muốn độc chiếm Hứa Ninh Thanh lâu hơn một chút. Làm người được theo đuổi lâu hơn một chút mà thôi, cô chính là muốn ỷ sủng mà kêu, lạc mềm buộc chặt. Hứa Ninh Thanh là người quen sống tự do phóng túng, lúc trước bởi vì ngại phiền phức nên mới không quen bạn gái, Thường Lê cũng không có tự tin gì. Lỡ may sau khi cô thật sự ở bên hắn, Hứa Ninh Thanh lại bắt đầu cảm thấy cô là vật ngán đường thì phải làm sao bây giờ? Loại tâm tư xoắn suýt này Thường Lê không muốn để Hứa Ninh Thanh biết, cô nhìn chằm chằm Hứa Ninh Thanh hồi lâu, thuận miệng bịa ra một cái lý do, chú quá già. Hứa Ninh Thanh sửng sốt một chút, cười hỏi lại, anh quá già rồi sao, chú? Thường Lê nhắc nhở hắn, lớn hơn cháu 9 tuổi đấy nhé, anh đối tốt với em như vậy sao em lại nỡ nhẫn tâm thế, Lê Lê không thể chịu ủy khuất một chút ở bên cạnh anh sao? Thường Lê trực tiếp đánh lên cánh tay hắn một phát, trước kia chú từng nói cháu đừng để bản thân thua thiệt đấy, đó không phải là do lúc trước em còn bé không hiểu chuyện sao? Thường Lê cảm thấy có chút không được tự nhiên, không muốn cùng hắn nói chuyện này nữa. Cháu muốn quay về ăn cơm. Sau khi quay về phòng mọi người bắt đầu trêu ghẹo hai người vì sao đi lâu vậy. Thường Lê cầm khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt, bên ngoài hành lang tối quá, chú ấy chờ cháu đi cùng. Trần Diêm cười nói, nhưng mà nhìn Ninh Thanh cùng Lê Lê hợp nhau đấy chứ, lúc trước Lê Lê đến chỗ nó ở, mình cứ sợ tiểu tử thối này không chăm sóc nổi con bé. Sao cậu cứ luôn miệng chê con trai mình không tốt? Bà nội nói, khoảng thời gian Lê Lê học cuối cấp này đều do một tay Ninh Thanh chăm sóc. Bữa tối hôm đó đối với Thường Lê mà nói là một loại dày vò, một bên là người đàn ông cô không có ý định bắt chuyện, một bên là một đám người lớn trêu ghẹo đùa cợt. Mặc dù cô biết bọn họ không có ý gì khác, nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Buổi tối về đến nhà, Thường Lê mở điện thoại ra, trong vòng bạn bè có thêm rất nhiều bài đăng, đều là bạn bè đăng nội dung liên quan tới tốt nghiệp. Thường Lê nhìn một vòng, ấn thích mấy bài của bạn bè hay chơi chung, dừng một chút, Thường Lê mình cũng đăng một bài. Rất đơn giản, Điềm Lê Lê, tốt nghiệp vui vẻ EA. Sau khi tắm rửa xong đi ra ngoài, cô vào vòng bạn bè thì thấy bài của mình được thích và bình luận rất nhiều. Thường Lê ấn mở nhìn từ trên xuống, cuối cùng ánh mắt rơi vào phần bình luận của Hứa Ninh Thanh. Chú, ngày mai đi chơi không?

Em thích ăn món gì? Hứa Ninh Thanh cúi người cầm một bắp cải thảo hỏi. Hứa Ninh Thanh, cải thảo, hai hình tượng căn bản không thể đứng cùng một chỗ bây giờ lại hiện ra trước mắt vô cùng sinh động. Thường Lê đi đến, chỉ vào rau xà lách một bên, thích trái này. Hứa Ninh Thanh bỏ xà lách vào trong xe đẩy, lại mua chút gia vị rồi đi qua khu đông lạnh. Hứa Ninh Thanh mua không ít thịt, chắc là kinh nghiệm từ đoạn thời gian ăn chơi phóng túng kia, mua từng bộ phận thịt vô cùng chính xác. Nếu không phải vì cái mặt tiền soái khí mang mùi vị tư bản này, người khác nhìn vào còn tưởng hắn là một đầu bếp. Thường Lê đối với mấy cái này dốt đặc cán mai, chỉ đi theo bên cạnh xe đẩy, nhìn hắn không ngừng bỏ đồ vào trong, nhìn không được hỏi, chú biết làm nhiều món vậy à? Muốn thử một chút. Hắn trả lời như kiểu đương nhiên, chỉ cần làm theo công thức thôi, nhưng mà chú mua nhiều như vậy, hai người chúng ta ăn cũng không hết, cất vào tủ lạnh là được. Hứa Ninh Thanh lại bỏ túi xương sườn vào, cầm xe đẩy từ trong tay Thường Lê đi tiếp, thanh âm mang chút ý cười, không phải ngày nghỉ em muốn đến nhà anh ở mấy hôm à? Thường Lê trợn mắt, ai nói cháu muốn đến nhà chú ở, hả? Lần trước anh hỏi em đó, cháu đâu có đồng ý, thì ra là vậy. Hứa Ninh Thanh nhướng mày, một bộ dáng rầu rĩ, kéo dài âm điệu, ung dung nói, nghỉ ba tháng ở trong nhà rất nhàn chán đó, thật sự không muốn đến nhà anh chơi à, không. Thường Lê dứt khoát cự tuyệt, người chú này van xin em cũng không được sao. Thường Lê liếc hắn, mở giọng điệu thương lượng, quan hệ của chúng ta, đơn thuần là người theo đuổi và người được theo đuổi. Cô chỉ Hứa Ninh Thanh lại chỉ chính mình, vẫn là không nên sống chung thì tốt hơn. Người đàn ông liền cười lên. Một tay hắn khoác lên bả vai Thường Lê, cười hơi cúi người, lồng ngực đè ép trên vai cô, không phải nói anh mỗi ngày treo chữ theo đuổi bên miệng là không hàm súc sao. Thường Lê đập hắn một cái, chú đừng nói nữa. Hứa Ninh Thanh tiếp tục cười, lồng ngực trung lên. Thường Lê dừng bước, sụ mặt xấu hổ trừng hắn. Được. Hứa Ninh Thanh đứng thẳng giơ tay thề, anh không cười nữa. Sau khi mua xong đồ ăn liền đi đến khu ăn vặt, Thường Lê mua một chút đồ ăn vặt bình thường cô hay ăn cùng với đồ uống. Thường Lê chỉ lên kệ bày những chai nước, chú muốn uống rượu không? Thích uống rượu vậy sao? Mới bao nhiêu tuổi, anh đã bắt gặp em uống rượu mấy lần rồi. Hứa Ninh Thanh lại nhớ tới đêm giao thừa ở quán ba nhìn thấy Thường Lê còn bị cô tát một bạt tai liền nhịn không được thuyết giáo một trận, cháu đủ 18 tuổi rồi. Thường Lê giơ tay xách 6 chai bỏ vào giỏ hàng, Hứa Ninh Thanh lại đem rượu cất trở về, không phải đã mua đồ uống rồi sao? Không phải chú không thích uống nước ngọt sao? Hai người giằng co một hồi, Thường Lê dứt khoát hiếp mắt uy hiếp nói, chú, đừng mơ, có bạn gái, trong nhà có rượu. Hứa Ninh Thanh nói, hẹn hò theo đuổi hẳn là nên uống rượu vang đỏ. Từ siêu thị ra tới sau liền trực tiếp hồi Minh Tê, đúng là tan tầm cao phong kỳ trên đường thực đổ. Thường Lê cấp gia gia đã phát cái tin tức nói chính mình buổi tối không trở về nhà ăn cơm. Nàng nghĩ lần này như thế nào cũng là chính mình nói muốn thỉnh Hứa Ninh Thanh ăn cơm, tổng không thể thật mua nguyên liệu nấu ăn liền tính. Nàng liền thừa dịp kẹt xe khe hở lên mạng tra thực đơn. Thường Lê nhớ rõ Hứa Ninh Thanh mua xương sườn, nàng lại sợ du, vì thế tra xét một cái xương sườn canh. Đèn đỏ, Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu, đang xem cái gì, nhìn xem xương sườn canh như thế nào làm, hắn đuôi lông mày khẽ nâng, ngươi phải làm, ta thử xem, liền làm này một đạo. Thường Lê nhìn một lần, giống như cũng không phải rất khó sao, Hứa Ninh Thanh, lần đầu tiên xuống bếp, vô nghĩa, kia khá tốt. Hắn gật gật đầu, có thể ăn đến Lê Lê làm đạo thứ nhất đồ ăn, phi thường vinh hạnh. Thường Lê buồn bã nói, ăn ta làm, ngươi khả năng sống không quá hôm nay. Có thể chết ở ngươi trên tay. Hứa Ninh Thanh còn chưa nói xong, Thường Lê liền vung tay lên, được rồi, lại nói liền du. Hứa Ninh Thanh liền lại nhìn không được bắt đầu cười. Xuyên qua chen chúc đường cái rốt cuộc khai tiếng Minh Tê, Hứa Ninh Thanh xách theo vừa rồi mua bao lớn bao nhỏ xuống xe lên lầu, đã buổi chiều 6 giờ, hai người tiến phòng liền bắt đầu chuẩn bị làm bữa tối. Trong phòng bếp giống như nhiều thật nhiều đồ vật a, ta nhớ rõ trước kia giống như rất trống không. Thường Lê nói. Hứa Ninh Thanh cuốn lên tay áo, đem đông lạnh thịt lấy ra tới, phía trước ngươi muốn ăn ta làm tiện lợi thời điểm mua nồi. Thường Lê chỉ vào sau rương, cái này cũng là sau lại mua, thấy liền thuận tay mua, vốn đang tưởng vạn nhất ngươi ngày nào đó muốn ăn ta làm điểm tâm ngọt đâu. Hứa Ninh Thanh cười cười, ai biết kia về sau sẽ không bao giờ nữa để muốn ăn ta làm, như thế nào, không thể ăn sao. Thường Lê sửng sốt, ngón tay vô ý thức ở sau rương thượng bắt hạ. Hắn lấy loại này không chút để ý thái độ nói ra những lời này thật sự là làm Thường Lê. Có điểm cảm động đến không biết làm sao, cũng chưa từng có người cùng nàng nói qua như vậy cùng loại nói, cũng không phải không thể ăn, ta chính là cảm thấy luôn làm ngươi làm nói quá phiền toái ngươi, Thường Lê nhẹ giọng nói, Hứa Ninh Thanh nói, không phiền toái, ngươi ở tại ta này ta mỗi ngày làm cho ngươi ăn, đề tài lại vòng trở lại này. Hứa Ninh Thanh tự hồ đối nàng trở về trụ có cái gì chấp niệm dường như. Thường Lê đứng ở bếp trước đài, từ trong túi rút ra một cây ngọt bắp xử lý mặt trên Tuệ Tuệ, biên cúi đầu hỏi, ngươi làm gì như vậy tưởng ta ở ngươi này trụ, này không phải thực bình thường sao? Hứa Ninh Thanh đi lên trước, từ phía sau nhẹ nhàng ôm nàng, hai tay hoàng ở nàng bên hông, không dùng lực, cầm gác ở nàng bả vai, thích ngươi, cho nên muốn vẫn luôn đều có thể thấy ngươi. Thường Lê cả người đều cứng lại rồi, cứ việc Hứa Ninh Thanh chỉ là hư ôm nàng eo, nhưng vẫn là cảm thấy kia phiến làn da toàn bộ đều thiêu cháy, dần dần không có tri giác. Nam nhân nói lời nói khi phun tức gian nhiệt khí đều đánh vào nàng sau cổ, Thường Lê rụt rụt cổ, trật hạ đầu, lỗ tai cũng phát ngứa. Nàng giơ tay nhéo hạ vành tai, lại giơ tay trừu đem gốm sứ đao ra tới thiết bắp, ta tới. Hứa Ninh Thanh thanh đao bính từ nàng trong tay rút ra, hắn liền như vậy từ phía sau ôm Thường Lê, ngón tay thon dài để ở bắp thượng cắt xuống tới. Thường Lê rũ xuống tay, nhìn hắn cắt thành tiểu khối, kia nếu là ngươi về sau lại không nghĩ thấy ta đâu. Thường Lê dùng sức nhấp môi dưới, ngươi cảm thấy ta phiền đâu, chờ đến về sau một ngày nào đó, ngươi lại bắt đầu muốn tự do tự tại vô câu vô thúc sinh sống. Ngươi liền sẽ cảm thấy ta là cái trói buộc. Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu, ngươi cảm thấy ta là cái dạng này ngươi. Hắn thiết hảo bắp, buông ra Thường Lê, khom lưng từ một bên tủ bát cầm một cái nấu nồi ra tới phóng thủy. Ta không biết a, kia vạn nhất đâu. Thường Lê sờ sờ vừa rồi bị làm cho nóng lên cổ, thanh âm thấp hèn đi, không có gì tự tin. Ngươi phía trước không giao bạn gái còn không phải là ngại phiền sao, ta kỳ thật cũng rất phiền nhân, quản ngươi cùng khác nữ sinh ngươi liền càng chê ta phiền. Trong nồi thủy nấu khai, Hứa Ninh Thanh đem bắp, xương sườn một loại bỏ vào đi. Thường Lê liền an tĩnh đứng ở một bên nhìn hắn động tác, tâm một chút đi xuống trầm. Hứa Ninh Thanh đắp lên nắp nồi, giặt sạch cái tay, nắm Thường Lê tay đem nàng kéo qua tới. Hắn nửa ngồi ở bếp trên đài, chân dài hơi sững, ông Thường Lê đôi tay mười ngón giao nhau khấu ở nàng sau lưng. Sẽ không chê ngươi phiền, ngươi cùng người khác đều không giống nhau, ngươi có thể dán ta, ăn ta dấm ta cao hứng còn không kịp, ta đâu. Đều sống 27 năm mới lần đầu tiên gặp được thích người, không cần sợ hãi ta sẽ thay lòng đổi dạ. Hứa Ninh Thanh tầm mắt từ Thường Lê đôi mắt chậm rãi hạ di, đến trên môi, hắn hầu kết giật giật, ách thanh nói, thật sự thích ngươi, chưa từng có như vậy thích một người quá. Mạo nhiệt khí xương sườn canh mùi hương dần dần lộ ra tới, một bên cửa sổ mở ra, có thể nghe thấy dưới lầu mỏng manh tiếng còi. Thường Lê không nói chuyện, như vậy nhìn Hứa Ninh Thanh một hồi lâu, tim đập mau cơ hồ muốn nhảy, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.